Dược thần, chương 316, Kiệt Sâm bành trướng chiến ý, góc truyện audio.com, Bì Ai Nhĩ nhìn vào Kiệt Sâm, tiểu tử tài liệu gia tộc bọn ta đã vận chuyển được nửa đường, nếu bây giờ ngươi lui cũng không được. Ngươi xem một chút đi, hắn chỉ biển người, tất cả mọi người là biết tin ta với ngươi tỉ thí mà đến. Nếu ngươi muốn bỏ, dù ta đáp ứng thì bọn họ cũng không chịu. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý đem cách điều chế những linh dược tề này giao cho ta vậy thì cũng không phải không thể không thương lượng hủy bỏ tỉ thí. Sợ Kiệt Sâm biết thực lực của mình rồi đổi ý nên Bì Ai Nhĩ uy hiếp. Kiệt Sâm mỉm cười, ta có nói qua muốn đổi ý sao? A Cơ Mễ Đức nói làm rất nhiều người đổi ý không đặt cửa vào hắn nhưng đây lại chính là điều Kiệt Sâm muốn. Vậy là tốt rồi, Bì Ai Nhĩ cười lạnh thầm nghĩ. Trước thực lực tuyệt đối, để xem ngươi có thể giở trò gì. Thân là lục giai cao cấp linh dược tôn sư, Bì Ai Nhĩ không hề có chút lo lắng. Rất nhanh, một số lượng lớn tài liệu đã được chuẩn bị. Những tài liệu này đều thuộc dạng quý hiếm do bát đại gia tộc chuẩn bị. Bọn họ với tư cách là thế lực cường đại nhất tại hỗn loạn chi lĩnh khống chế hơn một nửa tài liệu ở đây nên trong các đệ tử đời thứ ba cũng có thể lấy ra những tài liệu cực phẩm như Phượng Hoàng Ngọc Huyết Linh Tinh Kình Vân Hương Mộc. Tốt, rất tốt, thấy số lượng lớn tài liệu được vận chuyển vào trong sân Kiệt Sâm cực kỳ hưng phấn. Hiện giờ có thể làm cho Kiệt Sâm cảm thấy hưng phấn cũng chỉ có một số tài liệu cực phẩm. Ở đây, bát đại gia tộc đều căn cứ và khả năng của mình để xuất ra tài liệu có giá trị để đổi lấy linh dược tề mong muốn. Đương nhiều mấu chốt là ai thắng ai, nếu như bọn họ đặt cửa thắng thì tốt, nếu như sai thì coi như mất trắng. Không ngoài dự liệu của Kiệt Sâm, tuyệt đại đa số trong thất đại gia tộc đều đặt cửa Bì Ai Nhĩ thắng. Dù sao đều là bát đại gia, bọn họ hiểu rõ thực lực về linh dược học của Bì Ai Nhĩ. Khiến cho Kiệt Sâm cảm thấy ngạc nhiên chính là nữ tộc trưởng Khắc Lạp Lạp, một trong tam đại gia tộc của hỗn loạn chi lĩnh lại đặt cửa hắn thắng. Khắc Lạp Lạp tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng tại hạ? Bì Ai Nhĩ liếc qua Khắc Lạp Lạp, có tin hay không? Không, Khắc Lạp Lạp lắc đầu, chỉ có điều ta nhìn lão gia hỏa nhà ngươi không vừa mắt mà thôi. Thiếu niên, ta xem trọng ngươi, hãy để cho người khác biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khắc Lạp Lạp cười nói với Kiệt Sâm. Khắc Lạp Lạp là một quang minh hệ linh sư ít gặp, công pháp tu luyện lại càng là một loại công pháp tinh thần đặc biệt, có thể thông qua một số thứ ớt nhỏ nhìn thấu biến hóa tinh thần của người khác. Hừ, Bì Ai Nhĩ hừ lạnh một tiếng, cảm thấy có chút tức giận. Kiệt Sâm hơi ngạc nhiên, lúc trước hắn thấy được bối Lạp gia tộc lấy ra tài liệu đều là thứ cực quý hiếm, có giá trị rất cao. Khắc Lạp Lạp tộc trưởng lại dám đặt cửa ở một người xa lạ, thật sự là gan lớn. Từ lúc bắt đầu ở quầy phục vụ gặp Kiệt Sâm, bà đã ngầm quan sát hắn. Trong cảm giác của bà, Kiệt Sâm giống như một cái hồ sâu khiến cho người khó nắm bắt. Đặc biệt là tâm cảnh của hắn luôn bình thản, dù lúc gặp bọn họ hay biết Bì Ai Nhĩ đã tấn cấp lục giai cao cấp linh dược tôn sư vẫn không hề gợn sóng. Điều này khiến cho Khắc Lạp Lạp cảm nhận được Kiệt Sâm là một người sâu không thể dò. Bất quá dù là như thế, dù lúc này Khắc Lạp Lạp biểu hiện ra ngoài rất nhẹ nhõm nhưng bên trong cực kỳ. Góc truyện audio.com, số tài liệu bà lấy ra tương đương với 3 thành số tài liệu chân quý mà bối Lạp gia tộc có ở hỗn loạn chi thành. Nếu thua thì dù với gia tộc khổng lồ như bối Lạp gia tộc cũng là một tổn thất không thể đền bù. Tiểu tử tài liệu đến rồi, bắt đầu tỉ thí. Bì Ai Nhĩ cười lạnh đi tới một trong 2 chiếc bàn thí nghiệm đặt giữa sân. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, số tài liệu đặt trên bàn vô cùng chân quý cần thiết cho Bì Ai Nhĩ lát nữa phối chế. Số tài liệu mà Kiệt Sâm vừa rồi yêu cầu cũng đã được Bì Ai Nhĩ chuẩn bị hoàn tất. Dưới con mắt mở lớn của mọi người, Bì Ai Nhĩ tộc trưởng lấy ra một dụng cụ phong kín nghiêm mật từ trong hộp, phát tán ra hào quang màu xanh dưới ánh mặt trời. Đây là dụng cụ thanh thủy tinh của Cư Lý gia tộc, trong đám người có linh dược sư biết hàng kinh hô. Bì Ai Nhĩ tộc trưởng lại đem cả dụng cụ thanh thủy tinh ra, xem ra lần này hắn chắc thắng rồi. Nghe nói thứ đó trị giá 2.000 vạn linh tệ, Bì Ai Nhĩ tộc trưởng dùng nó để tỉ thí phối chế với một thiếu niên, vậy cũng quá cẩn thận. Cái này gọi là sư tử vô thỏ, toàn lực mà phát, tiểu tử ngươi biết cái gì? Trên quảng trường lập tức bùng lên tiếng cãi vã, một số không rõ dụng cụ thanh thủy tinh kia có tác dụng gì liền nghe ngóng, sau khi hiểu rõ thì đều kinh hãi. Trong sân rộng, Bì Ai Nhĩ sau khi lấy ra dụng cụ thì vẻ mặt âm trầm chuyển thành vô hỉ vô bi, trong mắt chỉ có đống tài liệu. Từng trình tự phối chế nhanh chóng lướt qua đầu hắn, linh thức thất giai cấp thấp linh thức nhanh chóng trùm lên bàn thí nghiệm phát tán ra cả quảng trường. Đột nhiên, trong tròng mắt hắn tuôn ra một đoàn tinh mang, tay phải như thiểm điện liên tục điểm qua một gốc cây trên bàn thí nghiệm. Gốc cây lập tức như bị lưỡi dao sắc gọt qua, toàn thân trơn bóng. Đây là huyễn ảnh phân liệt thủ, Con ngươi Kiệt Sâm đột nhiên co rút, cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết cao thủ hay không. Huyễn ảnh phân liệt thủ là thủ pháp cắt tài liệu cực kỳ cao thâm của các linh dược sư, bất luận loại tài liệu nào cũng có chỗ bất đồng, dược hiệu cũng vậy. Huyễn ảnh phân liệt thủ vừa ra tay lập tức căn cứ vào từng đoạn hàm lượng trong tài liệu chia đều ra. Người bình thường nhìn xem giống như dùng ngón tay khai mở tài liệu. Trên thực tế linh dược sư trước hết dùng linh thức phân tích tài liệu, cuối cùng ngón tay tiếp xúc tài liệu thì dùng linh lực khai mở, không làm tổn thương kết cấu bên trong. Điều này cần linh dược sư có sự khống chế linh thức và linh lực tới trình độ cực cao. Từ động tác thuần thục của Bì Ai Nhĩ có thể nhận thấy, huyễn ảnh phân liệt thủ của hắn đã đạt tới mức cao thâm. Những linh dược sư bên dưới nhận biết cũng kinh hô, nhưng trên mặt Bì Ai Nhĩ vẫn trầm như nước, rất nhanh xử lý từng phần tài liệu, dung nhập hoàn toàn tinh thần vào phối chế. Long Phi Phượng Vũ thủ xong linh lực phân giải pháp truyền qua nghịch lưu thuật. Từng kỹ thuật cao siêu không ngừng được Bì Ai Nhĩ thi triển thuần thục, nhanh chóng phân giải một đống lớn tài liệu trước mặt. Động tác cực kỳ đẹp mắt khiến bên dưới rúng động, những kỹ nghệ này đều là những bí thuật mà linh dược sư trong đại lục mơ ước làm chủ thường rất khó chứng kiến, nhưng lúc này cùng một lúc được chứng kiến rất nhiều loại. Bì Ai Nhĩ với tư cách linh dược thế gia truyền lưu mấy ngàn năm ở hỗn loạn chi lĩnh, từ nhỏ đã trải qua hệ thống rèn luyện của gia tộc khống chế nhiều bí thuật linh dược học thường nhân căn. Gocchuyenaudio.com, bản khó tiếp cận, hơn nữa, hắn có thiên phú kinh người, là linh dược sư mạnh nhất gần 500 năm nay của Cư Lý gia tộc. Phải biết rằng linh dược sư cường đại nhất toàn bộ Tây Bắc cũng mới là lục giai cấp thấp, từ đó có thể thấy thực lực ục giai cao cấp linh dược tôn sư của Bì Ai Nhĩ mạnh đến mức nào. Linh dược sư bên dưới đều đỏ mắt, toàn thân kích động đến run rẩy, mở chừng hai mắt không bỏ sót động tác nào. Đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ đây là một lần học tập kinh nghiệm khó được. Trong sân rộng, Kiệt Sâm chứng kiến tạo nghệ cường hãn của Bì Ai Nhĩ, không hề lo lắng, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Lục giai cao cấp linh dược tôn sư là linh dược sư mạnh nhất mà Kiệt Sâm gặp được sau khi trọng sinh. Kiệt Sâm lúc này mới chỉ là tứ giai cấp thấp thiên linh sư, dù là cường độ thân thể thuần túy cũng chỉ tương đương với một thất giai cấp thấp hoàng linh sư, không cao hơn bao nhiêu so với Bì Ai Nhĩ. Bất quá chính vì như thế nên tỷ thí mới có ý nghĩa. Huyết dịch trong thân thể Kiệt Sâm lập tức sôi trào, chiến ý từ trong người lập tức bùng phát. Cặp mắt của hắn sáng lạng như ngôi sao trong trời đêm. Cách chương.